Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, ngươi cân nhắc đi. Bà Đồ cả kinh, tại chỗ người cũng đi theo cả kinh. Yến Đường hơi suy tư, ngược lại khí định thần nhàn đứng yên. Cô nương, cái này yêu cầu này khó tránh khỏi có chút làm người khác khó chịu. Bà Đồ cơ mặt lay động, Thích Liễu Liễu trầm mặt. Nếu như ta đại ân quý quyến là tùy tiện một cái thuộc theo liền có thể nhục nhã. Như thế thân là hạ băng quý quốc phải nên làm như thế nào tự xử? Hướng một đại đội quan quyến tôn nghiêm đều không giữ được thượng băng triều cống. Bà Đồ đại nhân cùng với quý quốc có thể mồ hôi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Cái này nếu như là làm người khác khó chịu. Đó là nói quý quốc thật ra thì trong đầu liền không có đem ta đại ân coi ra gì. Cô nương nặng lời. Bà Đồ sắc mặt túc lặp lại tới. Cũng không tính là nặng lời. Yến Đường ngẩng đầu liếc đi qua. Quý quốc thị vệ vô lý kiêm vô lễ. Thích cô nương cũng không từng chủ động trêu chọc. Lại đưa tới hắn các loại nhằm vào. Càng chớ nói hắn lại vẫn dám động thủ. Chỉ bằng cái này. Đại nhân như với đại ân còn có lòng kính sợ. Liền đem hắn giải quyết tại chỗ cũng không quá đáng. Hiện nay cô nương bất quá cắt đứt hắn hai cái chân cho là cảnh cáo. Tại sao nặng lời câu chuyện? Vương gia, cái này không thể, có gì không thể? Yến Đường né người. Chẳng lẽ người thị vệ này một đôi chân so với chúng ta Thích cô nương tôn nghiêm cùng tánh mạng? Còn muốn câm quý? Bà Đồ á khẩu không trả lời được. An Đạt là liều mạng trợn mắt nhìn Yến Đường. Bắp thịt cả người cũng đều căng thẳng. Thích Liễu Liễu cười nói. Một người thị vệ mà thôi. Bà Đồ đại nhân cũng không nỡ bỏ. Trên mặt Bà Đồ bắp thịt đã run rẩy. Một người thị vệ hắn có cái gì tốt không bỏ được. Mấu chốt An Đạt cũng không phải là thị vệ. Hai người này một sướng một họa. Nếu là thật đem An Đạt hai chân đánh gãy. Hắn trở về nên như thế nào cùng hạ sở bọn họ giao phó. Còn nói linh tinh gì thế. Hắn dám đối với Liễu Liễu vô lễ. Nên chịu đựng hậu quả. Đánh gãy chân hắn. Cũng tốt để cho các ngươi đại vương lần tới lại phái sai sứ thần đi ra ngoài thời điểm suy nghĩ. Nhiều nghĩ người nào có thể phái. Người nào không thể phái. Trình Mẫn Chi bọn họ không đánh lại An Đạt. Đang đầy bụng oán khí. Rốt cuộc không nhịn được cũng kêu gào lên. Nguyên bản đều tụ ở tiền viện tiểu tai phòng gã sai vặt bọn nha hoàn đều sớm đã chạy tới. Tô Thận Từ cũng theo Yến Đường không lâu sau đến rồi. Đại ân bên này người càng ngày càng nhiều. Bà Đồ bản cũng bởi vì An Đạt thân phận khác thường mà có khổ khó nói. Lúc này thế yếu, liền bộc phát vô cùng sốt ruột. Một cái nho nhỏ thị vệ, cũng không phải là quý quốc nhân vật trọng yếu gì. Bà Đồ đại nhân không nỡ bỏ như vậy sao? Yến Đường ánh mắt nhìn chằm chằm Bà Đồ. Chưa từng bỏ qua trên mặt hắn bất kỳ một tia thay đổi. Bà Đồ mồ hôi như mưa xuống. Không phải là cái ý này, An Đạt cũng trong tối siết chặt quả đấm. Trước mắt trạng huống này làm hắn bắt đầu hoài nghi Thích Liễu Liễu lúc trước như thế không nể mặt. Chế giễu hắn, chính là có dụng ý khác rồi. Nàng nếu không phải chế giễu hắn, hắn thì sẽ không thẹn quá thành giận. Hắn nếu không giận, toại sẽ không xuất thủ. Không ra tay bọn họ tự nhiên cũng không có lý do gì làm to chuyện. Liền cũng sẽ không bị nàng níu lấy cái thanh này chui đại tác văn chương. Chẳng lẽ nàng là đã sớm nhìn ra hắn không phải là phổ thông thị vệ. Cho nên cố ý chế tạo như vậy một vấn đề khó khăn cho Bà Đồ. Bà Đồ không để cho bọn họ đánh hắn. Liền không thể làm cho bọn họ tâm phục. Mà hắn nếu như là nói ra hắn cũng không phải là thị vệ. Chính là lừa gạt đại ân hoàng đế. Tại nhân viên đi theo về mặt thân phận làm giả, vô luận như thế nào đều có thể coi là động cơ không thuần. Đại ân muốn làm khó bọn họ, là dễ như trở bàn tay. Hắn rốt cuộc là thế nào sẽ tin vào sàm ngôn, cảm thấy Thích gia tiểu thư là một cái túi rơm thật. Lại là thế nào sẽ cảm thấy loại nữ nhân này trong miệng nói ra được tán dương là có ý định với hắn. Hắn cắn chặt hàm răng. Ác trợn mắt nhìn ôm lấy cánh tay đứng ở trong thanh phong Thích Liễu Liễu. Ác nuốt nước miếng đi xuống. Không phải là cái ý này, đó là cái nào ý tứ? Yến Đường nói. chính là người này đánh không được. Đại nhân cũng mời nói ra một cái đạo lý. Đại nhân thống khoái chút ít, ta cũng liền đem chuyện này tiếp tục chống đỡ rồi. Nếu là không nói, ta đây có thể không thể làm gì khác hơn là mời hoàng thượng cùng hạ sở có thể mồ hôi đi khiếu. Này, bất quá tiểu vương đến nhắc nhở một tiếng đại nhân. Nếu như kinh động thánh thượng, vậy coi như không chỉ cắt đứt một đôi chân đơn giản như vậy. Đừng nói nhảm với hắn rồi. Thúy Kiều, trở về đưa tin cho lão gia còn có Tử Dục. Liền nói Ô Lạt có một cái thị vệ muốn giết ta. Thích Liễu Liễu cao giọng nói. Tại chỗ mặt người sắc đều là biến đổi. Liền ngay cả Ti Lễ Giám Vương Thụy nghe vậy cũng trầm giọng biểu lên thái tới. Ba đồ đại nhân, chính là một người thị vệ. Chẳng lẽ đại nhân cũng muốn liều mạng che chở hay sao? Liền thích ra cái kia bao che trận thế. Trước mắt đám kia thổ phỉ không có ở. Đã biết đủ đi các ngươi. Ba đồ cắn răng nửa ngày. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi ra. Không dối gạt vương ra cùng các vị đại nhân chậm. An Đạt cắt đứt hắn. Thẳng nhìn chằm chằm Thích Liễu Liễu. Ta nguyện ý bị đánh phạt. Ngươi không cần nói nhiều. Đến đây đi. An Đạt giang rộng ra hai chân. Ngẩng đầu đứng ở trên đất trống. Bài trừ hắn ra mặt dày điểm này. Thích Liễu Liễu ngược lại vẫn mời hắn là tên hán tử. Cái này rõ ràng cho thấy không muốn đem thân phận tiết ra. Nhưng hắn càng là như thế, chẳng phải càng là nói rõ có vấn đề. Nàng nhìn về phía Yến Đường. Yến Đường cũng ngưng lông mày nhìn tới. Bất quá cũng chỉ như thế một cái chớp mắt. Hắn ngay sau đó liền chuyển hướng Ba Đồ. Đã như vậy, vậy thì mời đại nhân động thủ. Trên trán Ba Đồ có giọt mồ hôi xuống. Quả đấm nắm chặt lại nắm chặt. Rồi sau đó bước gấp đi tới trước mặt An Đạt nói mấy câu gì. An Đạt quay hàm trống trống. Mặt mày trong lúc đó liền có cân nhắc chi sắc. Thích Liễu Liễu bất kể thế nào cẩn thận nghe. Cũng nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Nhưng trong lòng lại là chắc chắc. An Đạt thân thủ giỏi như vậy. Lại thân phận hiển nhiên còn muốn cao hơn Ba Đồ ra một tầng. Nhất định là tướng lãnh loại nhân vật. Người Ô Lạt Mã tổng cộng thì nhiều như vậy. Có thể cùng đại ân đối kháng dựa vào là cường hãn công phu trên ngựa. Hắn cái này một đôi chân nếu là bị cắt đứt. Như thế với hạ sở mà nói chẳng phải tổn thất một tên hãn tướng. Coi như chính hắn cam lòng một thân quả. Ba đồ cùng hạ sở đều sẽ không nỡ bỏ. Nếu không cắt đứt chân. Vậy cũng chỉ có thể thừa nhận hắn cũng không phải là thị vệ rồi. Trước mắt đại ân cũng sẽ không vì chút chuyện này cùng Ô Lạt đem binh. Rơi cái khi dễ tiểu bang danh tiếng. Cái nguy hiểm này vẫn là bốc lên nổi. Đang suy nghĩ. Ba đồ liền lên tiếng. Không dám lừa vương ra. An Đạt kỳ thực cũng không phải là phổ thông thị vệ. Chính là chúng ta vương phi cháu. Công tử nghe nói chúng ta muốn tới Trung Nguyên triều cống. Rất muốn tới chiêm ngưỡng lớn bang phong thái. Nhưng là danh sách đã sớm hàng được. Vì vậy liền tạm thời để cho hắn thay thế thị vệ. Công tử mạo phạm cô nương cùng các vị tiểu gia chỗ. Xin mấy vị nhìn tại chúng ta trên mặt của vương hậu. Không nên trách tội, thật là miệng đầy nói nhảm. Liền hắn cái đó giống như một cước liền có thể dẫm đạp nứt hơn một nửa cái Trung Nguyên ngông. Cuồng sức lực, là tới chiêm ngưỡng lớn bang phong thái thái độ. Thích Liễu Liễu nhìn lấy chừng tới An Đạt tuét miệng. Nguyên lai là vương phi cháu. Vậy thì thật là thất kính. Có thể là bất kể là ai. Sửa đổi thân phận lẻn vào đại ân quốc đô. Đây chính là tội lớn. Ta có thể không so đo. Chuyện này liền giao lại cho vương gia xử lý. Nàng vung môi nhìn về phía Yến Đường. Yến Đường biết lắng nghe. Quý bang không có chút nào thành thật. Tiểu vương hồi cung sau. Nhất định sẽ đem việc này hướng thánh thượng minh bầm. Đồng thời ngay hôm đó lên Ti Lễ Giám cùng lễ bộ sẽ đối với tất cả Ô Lạt đến sứ giả thành viên tiến. Hành hoàn toàn thanh tra. Tại không tra xong trước. Tạm ngừng tất cả triều cống công việc. Mời đại nhân ràng buộc thật là đắt bang theo thuộc. Tại thánh thượng hạ chỉ bỏ lệnh cấm trước. Nếu có người âm thầm hành động. Vô luận là ai. Đều đưa dẫn độ ở tù. Lấy tội nghiêm xử. Ba đồ sâu cúc cung. Lúc ngẩng đầu trên trán mồ hôi đã nhỏ đến trên cổ tới rồi.